Chương 479, rồng không giết chết phờ gì lặng im không lên tiếng, túi đầu xuống, nàng vì cái gì không quay về có lẽ là không dám trở về đối mặt tỷ tỷ đại nhân đi. Nàng là trộm đi đi ra tìm tỷ tỷ đại nhân, nàng đã từng lấy vì tỷ tỷ đại nhân qua đời, dù sao tỷ tỷ đại nhân như vậy không trở về nhà. Vì cái gì ngươi chuẩn em đi ra không phải vì tìm tỷ tỷ sao? Nịu lạ tiến lên một bước, trừng lục sắc cổ hô. Hiện tại tỷ trở về, ngươi vì cái gì không quay về? Ta phở gì che lấy miệng, lại là không có nói tiếp, túi đầu thấp xuống không ra. Phở gì, ngươi quả quyết đây này nịu lạ không hiểu, phi thường không hiểu, lấy trước kia cái quả quyết phở gì, căn bản cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Tốt, cái này nịu lạ tiểu thư, ngươi đừng lại bức phở gì. Lưu Phong thuần lông mày nói. Hán cu nở dê nhìn ra phở gì hôm nay trạng thái có chu tờ không giống, không có trước kia lạnh lùng. Hư nghĩu là hư lạnh, nàng nhìn qua trước mắt đẹp mắt nam tử, nàng có chu tờ hoài nghi có phải hay không đối phương cho phở gì tẩy não. Giáp giáp cắt giống tiếng đập cửa vang lên, cửa thư phòng bị đẩy ra, Ni Khả vừa lau lấy tóc cất bước đi tới, ngu ngơ nhìn qua trước mắt chẳng cảnh, đặc biệt là nhìn thấy một cô gái xa lạ về sau. Càng là tò mò. Thiếu gia, vị tiểu thư này là Ni Khả hiếu kỳ ngắm mắt đối phương. Nàng gọi Nữ Lạ, là phở gì đồng bạn. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn phất tay xoa xoa thiếu nữ đầu. Nữ Lạ con mắt màu xanh lục hơi mở, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong tay. Nàng tuyệt đối hoài nghi phở gì dị thường, chính là trước mắt nam tử tạo thành. Phải biết phở gì tính tình cùng đại tỷ không sai biệt lắm. Là loại kia phi thường lạnh lùng lại trực tiếp loại hình, như bị người xoa đầu tình cảnh, càng là không có khả năng phát sinh. A là phở gì đồng bạn Ni Khả kinh ngạc, ngu ngơ nhìn qua Nữ Lạ trên cổ vết máu, cái này sợ không phải đồng bạn đơn giản như vậy đi. Ni Khả, mang cái này Nữ Lạ đi xử lý vết thương một chút đi. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn quyết định muốn đem hai người cảm xúc phơi một phơi. Để cho hai người lại trò chuyện riêng một chút. Vâng. Ni Khả gật đầu đáp, con mắt màu xám nhìn về phía Nữ Lạ, yên lặng chờ đối phương phản ứng. Phở gì cũng đi đi. Lưu Phong khẽ đẩy Phở gì phía sau lưng, nói khẽ, đêm nay ngươi cùng Nữ Lạ ngủ chung đi. Hắn để cho hai người một chỗ, dù sao có mấy lời muốn nói riêng một chút, mới có thể nói rõ ràng, ngay trước bọn hắn mặt. Có chút che giấu lời nói căn bản sẽ không nói ra miệng, dù sao cũng là làm sát thủ trước nghiệp người. Được. Phờ Di điểm nhẹ đầu, cất bước đi ra phía ngoài. Nữ Lạ trần chờ xuống cu nở dê theo sau, Ni Khả theo sát đằng sau. Thiếu gia, ta đi xem một chút. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, nàng có chu tờ không thả Ni Khả. Đi thôi, đừng đi nhúng tay Phờ Di nói chuyện. Lưu Phong nói khẽ, hắn cảm giác phở gì phong bế nội tâm, chính là cùng với nàng tỷ tỷ có quan hệ, có lẽ lần này có cơ hội giải quyết hết thiếu nữ khúc mắc. Vâng. Mìn nạ gật đầu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, lắc lắc muốn theo đi lên. Bọn bốn người rời đi về sau, An Lị chạy chậm đến Lưu Phong trước mặt, quan tâm nói, thiếu gia, cái kia gọi Nữ Lạ, nàng là thế nào tiến đến cùng ngươi trước kia một cái dạng. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay vô vô An Lị đầu, quay người cất bước đi vào bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, túi đầu khắp nơi quan sát. Giống như ta An Lị màu nâu con ngươi hơi mở, lập tức nghĩ đến chính mình trước đó cùng phụ tử đến tìm Mìn Nạ lúc tình cảnh, nghĩ đến thiếu gia cho Mìn Nạ móc lỗ thai, chính mình còn tưởng rằng thiếu gia cùng Mìn Nạ tại làm không đứng đắn sự tình. Thiếu gia. Phờ gì có thể hay không cùng cái kêu Nữ Lạ đi A Vi Á lo lắng hỏi, run lấy lô thai thỏ, nàng có chu tờ không bỏ được phờ gì, mặc dù thiếu nữ tính tình rất lạnh, cu nở dê không muốn cùng người giao lưu, nhưng sinh hoạt lâu cu nở dê có tình cảm. Lấy phờ gì chính mình đi, muốn tôn trọng nàng lựa chọn. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn sẽ không đi ép ở lại người. Mà lại, phờ gì cu nở dê không nhất định sẽ rời đi. Thiếu gia, phờ gì hẳn là sẽ không đi. An Lị hai tay khoanh ôm ngực, chân thành nói, tại nơi khác địa phương, nhưng không có trong thành bảo mỹ thức ăn, nhưng không có hiện tại an nhàn sinh hoạt, nàng không nỡ đi. Thiếu gia, muốn không cần ta đi đem cái kia trói lại dạng này phở gì liền sẽ không đi. Đế ti nghiêm túc nghiêm mặt nói, nàng cảm thấy đem nữ tử kia đi đến cảnh vệ ti phòng tối đi, quan qua mấy ngày là khỏe. Lưu Phong mắt trợn trắng, bất đắc dĩ cười cười, thiếu nữ tính tình cũng không đồng dạng a, mà lại bên kia thế nhưng là nàng thân tỷ tỷ, hết thảy đều là ẩn số. Trong thư phòng ngay tại thảo luận phở gì có thể hay không rời đi, mà Ni Khả mang theo xử lý tốt vết thương Nhiệu là đi vào gian phòng của mình bên trong, hai người ngồi tại bên giường, lẳng lặng nhìn nhau. Phở gì, có phải hay không cái kia quý tộc uy hiếp ngươi vẫn là ngươi có cái gì điểm yếu rơi vào trên tay hắn Nhiệu là đánh vỡ bình tĩnh hỏi. Không có. Phở gì con mắt màu xanh lục lấp loài nói. Ngươi nói láo. Nhiệu là thân thể hướng về phía trước nghiêng. Con mắt màu xanh lục sắc bén nhìn gần Phở Di, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói lão lúc, chưa từng dám đối mặt người khác. Không có. Phở Di đạm mạc nói, nàng sắc thực thực không có nói láo. Phở Di, ngươi thay đổi. Nữ lã lạnh mặt nói, ngươi không còn là một cái hợp cách sát thủ. Ta nhường tỷ tỷ đại nhân thất vọng. Phở Di âm thanh lạnh lùng nói, tay nhỏ nắm chặt ga giường, mu bàn tay nổi gân xanh. Ừ, ta mai kia liền trở về, ta sẽ để cho đại tỷ tỷ đến nói cho ngươi. Phờ Di lạnh lùng nghiêm mặt, nàng xem như biết Phờ Di tính tình, là loại kia phi thường tính bướng bình người. Tỷ tỷ đại nhân nhiệm vụ hoàn thành sao? Phờ Di vội vàng hỏi. Nữ là mặt lạnh lấy trong nháy mắt đổ xuống tới, tràn ngập đồi phế đạo, thất bại, chết 12 người, đại tỷ đầu cu nở dê thụ thương. Dạng này Phở Dì sắc mặt đen âm nhưng thất sắc, nàng không nghĩ tới tỷ tỷ đại nhân xuất thủ, nhiệm vụ hay là thất bại, hơn nữa còn thụ thương. Ngươi thật không quay về nhìn xem đại tỷ ngươi tại sao muốn lưu tại nơi này, nếu lạ là thật không minh bạch, một mực như vậy nghe lời Phở Dì, bây giờ lại là không một chút nào nghe lời. Thật có rồng Phở Dì lại hỏi, trực tiếp né tránh lôi kéo vấn đề. Ngươi nếu là trừng mắt Phở Dì. Bất đắc dĩ nói, đại tỷ cũng không biết vậy coi như không tính là rồng, quái thú kia hình thể ngược lại là rất lớn. Ban đêm ngủ đi. Phờ Di lật thân trên giường, đem chăn mền hướng trên thân một cái. Ngươi mỉu là tức giận đến nghiến răng, nàng tính tình quả nhiên cùng Phờ Di không hợp a.